Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96 phiên ngoại xong. Lạc Tịch nghe được động tĩnh trồi lên mặt nước, nàng giờ phút này ánh mắt hơi có chút mê mang, khóe mắt phiếm ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể so bất luận cái gì thời điểm đều phải cao đến nhiều. Chẳng sợ ngâm mình ở nước lạnh đều hàng không xuống dưới. Mấy ngày hôm trước nàng bắt đầu tham ngủ, muốn ăn không phấn chấn, mỗi ngày buồn ngủ chỉ nghĩ chìm ở trong nước, ngay từ đầu Lạc Tịch còn không rõ chính mình đây là làm sao vậy. Thẳng đến hôm nay ngay cả nhiệt độ cơ thể đều không thể khống chế lên cao. Nàng mơ mơ hồ hồ ý thức được, chính mình thành niên nhật tử tới rồi, hải yêu thành niên ngày, là tiêu chí tính thành thục nhật tử. Cũng là mỗi một con tiểu hải yêu lần đầu tiên cảm nhận được động dục tư vị. Này tư vị cũng không dễ chịu, nhưng lại rất hảo giải quyết, bạch bạch bạch một chút là đến nơi. Giống nhau tiểu hải yêu đối mặt thành niên lần đầu tiên dục vọng. Hoặc là chính mình ngạnh kháng qua đi, hoặc là tìm cái hợp nhãn duyên bạch bạch bạch một phen. Lạc Tịch nhìn đến Lục Hạo Chi ngã vào bể bơi bên cạnh. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến chính mình tốt xấu cũng là có bạn lữ hải yêu. Không cần miễn cưỡng chính mình một cái kính ngâm mình ở trong nước khó chịu. Vì thế nàng vung cái đuôi bơi qua đi, chuẩn bị giải quyết tự thân vấn đề này. Chỉ là bơi tới trước mặt, lại phát hiện Lục Hạo Chi sắc mặt có điểm bạch, hai mắt nhắm nghiền, giống như té xỉu. Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nửa ghé vào bên cạnh ao. Dùng tay chọc chọc Lục Hạo Chi, gia hỏa này thân thể luôn luôn đều thực hảo, như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê đâu, tổng không có khả năng là bị chính mình dọa vựng đi. Lạc Tịch nhìn thoáng qua chính mình xinh đẹp đến cực điểm cái đuôi. Cảm thấy chuyện này không có khả năng, bọn họ hải yêu nhất tộc là nổi danh mỹ lệ, ở Asmana thời điểm bị nhân loại điên cuồng truy phủng sùng bái. Mê bao nhiêu người tâm hồn. Tục truyền trước kia Asmana nhân loại còn không có diệt vong khi đã từng có nhân loại thống trị già, vì theo đuổi bọn họ trong tộc một đuôi hải yêu, thậm chí khuynh quốc chi lực, cấp kia đuôi hải yêu ở đáy biển chế tạo một tòa thủy tinh cung điện. Thậm chí bởi vì này tòa cung điện làm cho dân chúng lầm than, oán khí tận trời, thiếu chút nữa liền thống trị địa vị cũng chưa giữ được. Nhưng cố tình dưới tình huống như vậy. Chính là không có người ta nói một tiếng hải yêu không tốt. Oán khí đều là hướng về phía vị kia hôn đầu thống trị giả đi. Đủ để thấy được hải yêu kia không người có thể so nghĩ mị lực. Cho nên Lạc Tịch căn bản không hướng Lục Hạo Chi là bị chính mình dọa vựng kia phương diện tưởng. Lạc Tịch thói quen tính muốn hỏi Tiểu Kim Long. Dương mắt đảo qua mới nhớ tới Tiểu Kim Long bị Lục Hạo Chi lấp đầy bí thư bên kia học tập nhân. Loại pháp tắc đi, vô long nhưng hỏi, nàng đành phải từ một bên nhặt lên di động đánh cấp Sở Cảnh Hằng làm hắn lại đây nhìn xem monster. Điện thoại thông, tiếp điện thoại lại là Cung Húc, hiển nhiên Cung Húc cùng Sở Cảnh Hằng ở bên nhau, nhìn đến nhà mình lão ca điện báo liền thuận tay tiếp. Nghe được Lục Hạo Chi té xỉu, Cung Húc sửng sốt, không thể tưởng tượng buột miệng thốt ra, ta ca song như còn tráng. Thế nhưng cũng sẽ té xỉu. Chẳng lẽ là bị cảm nắng? Hắn thượng một lần té xỉu còn muốn ngược dòng đến khi còn nhỏ bị bắt cóc kia sẽ, Lạc Tịch cũng. Sửng sốt hạ, bị bắt cóc, Cung Húc xoạch xoạch bắt đầu kể rõ Lục Hạo Chi hắc lịch sử. Lục Hạo Chi 5 tuổi tả hữu thời điểm, đã từng bị bắt cóc quá một lần, kia sẽ Cung Húc đã bị đưa về cung gia. Bọn bắt cóc cho rằng Lục Nhuận Hoa chỉ có Lục Hạo Chi này một cái nhi tử. Thế tất sẽ bảo bối vô cùng, cho nên công phu sư tử ngoạm muốn cái giá trên trời. Chính là bọn bắt cóc không biết Lục Nhuận Hoa căn bản không như vậy để ý đứa con trai này. Sao có thể đối bọn bắt cóc thỏa hiệp, Lục Nhuận Hoa báo cảnh, sau đó phái Lục Thị người phối hợp đi cứu Lục Hạo Chi. Bọn bắt cóc thấy cầu tài không thành ngược lại bị cảnh sát truy nã. Trong cơn giận dữ quyết định giết con tin, bọn bắt cóc trốn tránh ở một cái cũ xưa công viên Hải Dương. Này công viên Hải Dương kinh doanh không tốt kể bên đóng cửa. Ngày thường không có gì du khách, quản lý thập phần rời rạc, công viên Hải Dương động vật cũng không nhiều lắm, quý hiếm một chút đã sớm bởi vì nuôi không nổi mà qua tay. Duy độc nhất cái bình thường ao cá đến là còn có không ít tiện nghi cá. Kia bọn bắt cóc là cái tâm tính tàn nhẫn người. Hắn đem Lục Hạo Chi tay chân bó trụ ném vào ao cá. Ý định muốn cho này tiểu hài tử chết thống khổ, chẳng những chết đuối mà chết, còn sẽ bị đói khát cá gặm cắn. Cũng may cảnh sát đúng lúc đuổi tới, chẳng những bắt được bọn bắt cóc, còn đuổi ở Lục Hạo Chi tắt thở phía trước cứu lên hắn. Lục Hạo Chi là ý thức thanh tỉnh bị ném vào ao cá. Hít thở không thông tử vong cảm giác hơn nữa trong hồ đói nửa điên cá công kích. Cái loại này lạnh băng trơn trượt xúc cảm, làm hắn bị vớt ra ao cá sau liền hôn mê bất tỉnh. Từ kia lúc sau, Lục Hạo Chi liền đối cá loại này động vật có cực kỳ khắc sâu bóng ma tâm lý. Lạc Tịch nhìn chính mình xinh đẹp cái đuôi, không nhịn xuống hỏi, ngoặc kép, xinh đẹp cá đâu, hắn cũng có bóng ma. Cung Húc cười hắc hắc, ở ta ca trong mắt, cá nào có xinh đẹp, hắn trước kia càng nghiêm trọng, thậm chí không thích trong nước hết thảy sinh vật, mấy năm nay khá hơn nhiều, liền tính không thích cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Lạc Tịch. Ngoặc kép, Cung Húc đem Lục Hạo Chi hắc lịch sử thấu cái sạch sẽ. Mới nhớ tới hắn ca còn vượng, vội vàng nói, ta phòng chừng là bị cảm nắng, gần nhất thời tiết quá nhiệt, biệt thự hẳn là có giải nhiệt dược, ngươi không yên tâm nói ta làm Sở Cảnh Hằng qua đi nhìn xem. Ngoặc kép, không cần, Lạc Tịch treo điện thoại, ánh mắt rối rắm nhìn chằm chằm Lục Hạo Chi, hắn đối cá có bóng ma tâm lý, chính là nàng lại không phải cá, nàng là hải yêu, hẳn là không thành vấn đề đi. Sao Lục Hạo Chi chậm rãi trợn mắt, nhìn đến Lạc Tịch ghé vào bể bơi biên xem hắn. Hắn chần chờ ngồi dậy, không xác định nói, ngoặc kép, ta vừa rồi giống như hoa mắt, thấy thật lớn một cái cá. Lạc Tịch giơ lên cái đuôi, kim sắc cái đuôi phá thủy mà ra, ở trên mặt nước chụp hạ, nàng nghiêng đầu, ngươi thấy chính là cái này, Lục Hạo Chi. Ngoặc kép chấm than, hắn khiếp sợ nhìn cái kia đuôi cá. Sắc mặt hơi đổi, Lạc Tịch cổ gương mặt, có điểm sinh khí, ta không phải cá, là hải yêu hiểu không, cao cấp trí tuệ sinh vật, so cá giống loài cao quý nhiều. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, vài giây sau, hắn cố giữ vững trấn định hỏi, ngươi là nhân ngư hình á loại nhân loại, vẫn là nhân ngư tinh, là hải yêu, ngươi ghét bỏ ta. Ta đều còn không có ghét bỏ ngươi là cái sẽ rớt mau lông xù xù. Lạc Tịch trừng mắt Lục Hạo Chi, vốn là chịu dục vọng dày vò khóe mắt phiếm hồng. Giờ phút này mắt đuôi thượng trọn trừng hắn, thế nhưng nhiều một tia vô cùng động lòng người vũ mị. Lục Hạo Chi bị nàng trừng, trên người về điểm này ứng kích tính cứng đờ chậm rãi rút đi. Hắn vừa định nói chính mình không phải cái kia ý tứ. Liền thấy Lạc Tịch cái đuôi biến trở về hai chân, nàng từ bể bơi đứng dậy, ôm hắn cọ cọ, này động tác, ám chỉ tính 10 phần, Lục Hạo Chi ngẩn ra hạ, đặc biệt ngoài ý muốn, từ hắn cùng Lạc Tịch ở bên nhau, hai người chi gian còn không có phát triển đến cuối cùng một bước. Không phải hắn không nghĩ, mà là Lạc Tịch ở kia phương diện thập phần lãnh đạm mân ni mỗi lần thân nàng thời điểm. Nhiệt huyết sôi trào khó có thể tự khống chế vĩnh viễn đều là chính hắn. Cho dù là lại triền miên hôn, nàng thân xong đều cùng giống như người không có việc gì. Lục Hạo Chi bất đắc dĩ an ủi chính mình, nàng còn nhỏ, có lẽ là còn không có thông suốt, yêu cầu chậm rãi dẫn đường, đến nỗi kia phương diện, vẫn là kiên nhẫn chờ nàng ở lớn lên một chút. Mấy ngày này Lục Hạo Chi vọt vô số tắm nước lạnh. Hắn còn tưởng rằng ít nhất còn cần chờ đã nhiều năm. Chính là hiện tại, Lạc Tịch ôm hắn thân cọ cọ, lại không thấy hắn có động tác, nàng hoang mang dương mắt, phi thường trắng ra nói. Lục Hạo Chi, ta muốn, lời này làm Lục Hạo Chi ánh mắt biến thâm. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngươi xác định, ân, Lạc Tịch lại cọ cọ hắn, nàng quyết định trước giải quyết chính mình thành niên chuyện này. Sau đó lại cùng Lục Hạo Chi thâm nhập thảo luận cả vấn đề. Nàng như vậy ở chính mình trên người cọ sát, Lục Hạo Chi lại không phải người chết, bị cọ hỏa khí tiêu thăng, hắn miễn cưỡng áp xuống xúc động, lý trí lại hỏi một lần, người nghĩ kỹ rồi, Lạc Tịch khóe mắt càng hồng, nàng chỉ cảm thấy chính mình đều mau thiêu cháy, loại cảm giác này là chưa bao giờ từng có mãnh liệt. Cố tình Lục Hạo Chi còn ở cọ tới cọ lui hỏi tới hỏi lui. Nàng không kiên nhẫn đem hắn áp đảo, gặm đi lên, Lục Hạo Chi áp lực xúc động rốt cuộc nhịn không được bùng nổ. Chẳng sợ thượng một giây còn đang suy nghĩ đây là nàng lần đầu tiên. Muốn ôn nhu đãi nàng, bể bơi biên không phải cái hảo địa phương, ít nhất muốn ôm nàng hồi phòng ngủ. Nhưng này đó ý tưởng ở nàng thân lại đây khi, toàn bộ phi hôi yên diệt, hắn xoay người đem nàng đè ở bể bơi biên. Cực nóng kịch liệt cúi người, mấy cái giờ sau, Lục Hạo Chi ôm ngủ mơ mơ màng màng Lạc Tịch trở về phòng ngủ. Bồn tắm phóng hảo nước ấm, thoải mái đủ để giảm bớt đau nhức, hắn đem Lạc Tịch bỏ vào đi khi, quả nhiên nghe được nàng thoải mái hừ hừ, Lạc Tịch rầm rì, ghé vào bồn tắm biên bất động, khóe mắt đôi lông mày đều là thỏa mãn. Lục Hạo Chi tâm tình vui sướng nhìn trên người nàng một cái lại một cái chính mình lưu lại ấn ký. Ôn nhu giúp nàng tắm rửa một cái. Sau đó ôm nàng trở lại trên giường bổ giác, bị nhét vào mềm mại trên giường khi, Lạc Tịch mơ hồ nghĩ giống như còn có chuyện không nói cho hắn. Bọn họ hải yêu cùng bạn lữ bạch bạch bạch, ngẫu nhiên sẽ phát sinh linh hồn giao hòa, sẽ nhìn đến lẫn nhau trong trí nhớ sự. Nàng cùng Lục Hạo Chi vốn dĩ liền có mệnh khế liên tiếp. Vừa rồi lại là nàng lần đầu tiên trải qua kia gì. Có điểm không khống chế tốt, cũng không biết Lục Hạo Chi sẽ nhìn đến cái gì. Lạc Tịch nghĩ, buồn ngủ chìm vào mộng đẹp. Tính, dù sao nàng không có gì không thể để cho người khác xê monster sao Lục Hạo Chi biết chính mình đang nằm mơ, một cái kỳ quái mộng. Trong mộng thế giới là một bộ tận thế cảnh tượng. Hắc trầm lóe sấm chớp mưa bão không trung, tối tăm ô chọc không khí, rách nát nhân loại thành thị di tích, cùng với gần như màu đen biển rộng, toàn bộ thế giới đều lộ ra từ khí chiều hôm, áp lực làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn trong mộng thế giới. Bắt đầu tự hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này mộng cũng quá chân thật đến làm hắn có một loại xuyên qua ảo giác. Hắn ở cái này trong mộng cũng không có thật thể, phảng phất chỉ có thể lấy người đứng xem góc độ đi xem monster bỗng nhiên. Nơi xa có cái điểm đen nhanh chóng di động, từ rách nát khô héo trong rừng rậm vụt ra, thẳng đến màu đen biển rộng bên cạnh, ly đến gần, Lục Hạo Chi mới phát hiện đó là một đầu rất giống hắc báo màu đen động vật. Rồi lại cùng bình thường con báo có điểm không giống nhau. Này màu đen động vật lớn lên bình thường con báo dữ tợn nhiều. Bối sinh gai xương, giữa trán có rác, toàn thân đen nhánh da lông xứng với màu trắng gai xương. Thoạt nhìn âm trầm vô cùng, nó bôn đến bờ biển, bắt đầu thấp thấp gầm rú, thanh âm đầy nhịp điệu, âm tiết qua lại lặp lại, thế nhưng như là ở kêu gọi tên ai. Lục Hạo Chi tầm mắt dừng ở đen nhánh mặt biển, trong biển, có cái gì? Mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, có đôi khi sóng lớn đánh ra đến bờ biển, đem kia màu đen động vật xối một đầu vẻ mặt, nó lại không chạy, ngồi xổm bờ biển kiên nhẫn chờ, phảng phất đang đợi cái gì quan trọng đồ vật, hảo nửa ngày sau, ở nó lại một tiếng gầm rú truyền ra đi sau, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong biển trồi lên mặt nước, kia đột nhiên xuất hiện nhan sắc, phảng phất là thế giới này duy nhất quang. Đường nàng lộ ra lúm đồng tiền, tại đây giống như tận thế giống nhau cảnh tượng, làm người căn bản rời không ra tầm mắt, Lục Hạo Chi há miệng thở dốc, lại không cách nào phát ra âm thanh, đó là, Lạc Tịch, bối sinh gai xương ra hỏa nhìn đến Lạc Tịch xuất hiện. Vui sướng kêu vài tiếng, thanh âm đều điểm mỹ vài cái độ, một con hư hư thực thực con báo động vật, đem cái đuôi sắp ném thành cầu. Đường Lạc Tịch tới gần bờ biển, kia cao lớn lạnh lẽo động vật phục nằm sấp xuống, dịu ngoan nhìn Lạc Tịch, còn không biết xấu hổ xoay người nằm nghiêng, lộ ra mềm mại cái bụng cho nàng sờ. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, chẳng sợ biết đây là ở trong mộng. Lục Hạo Chi cũng nhịn không được dùng lạnh lẽo sắc bén tầm mắt quét về phía kia chỉ động vật. Loại này tư thái, rõ ràng là có theo đuổi phối ngẫu ý vị. Cố tình trong biển lạc tịch tựa hồ cũng không minh bạch. Nàng đem kia chỉ động vật từ đầu tới đuôi sờ. Cái, biến, còn loát loát nhân ra cái đuôi. Nhìn trong lòng bàn tay một rúm hắc mao cười đến càng ngoại vui vẻ. Lục Hạo Chi bỗng nhiên cảm thấy chính mình lục lục. Sau đó, hắn nhìn đến kia chỉ động vật đem chân trước đáp ở lạc tịch trên người. Nửa đứng lên tới liếm liếm lạc tịch mặt, một màn này làm Lục Hạo Chi nội tâm rít gào. Nó liếm lạc tịch, có lẽ là cảm xúc dao động quá lớn. Kia trong mộng thế giới giống như loang lổ mảnh nhỏ. Đột nhiên biến mất, Lục Hạo Chi trợn mắt, nhẹ nhàng lắc lắc lạc tịch, thanh âm bình tĩnh hỏi. Kia chỉ bối sinh gai xương, cả người đen nhánh, giữa trán có rác, giống nhau hắc báo động vật tên gọi là gì? Lạc tịch ngủ mơ hồ, không quá đầu óc lẩm bẩm thanh, chử mạc, nó không phải động vật, là trường sinh loại, cao đẳng sinh vật. Lục Hạo Chi híp mắt, quả nhiên, kia chỉ động vật là chân thật tồn tại quá. Trong mộng cái loại này chân thật cảm, cái kia rách nát áp lực thế giới, đều là chân thật tồn tại quá. Bỗng nhiên nghĩ đến lạc tịch đã từng nói qua, nàng là ngoại tinh nhân. Lại kết hợp pháp tắc phía trước đối lạc tịch đuổi đi. Lục Hạo Chi hoàn toàn minh bạch hết thảy, kề bên hủy diệt tinh cầu, cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng giống loài, vượt quá nhân loại cường đại, nguyên lai nàng từ lúc bắt đầu. Liền không thuộc về địa cầu, không thuộc về thế giới này. Sao thành công vượt qua lần đầu tiên, hoàn toàn thành niên lạc tịch ở bạch bạch bạch lúc sau. Tính toán cùng Lục Hạo Chi nói chuyện về, hắn sợ cả vấn đề. Kết quả không đợi nàng mở miệng, liền phát hiện Lục Hạo Chi đối chính mình thái độ thay đổi. Đối mặt nàng khi không có một chút không khỏe, phảng phất đối cá bóng ma tâm lý hoàn toàn biến mất. Còn luôn là dùng nhão dính dính ánh mắt nhìn nàng, hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay, phảng phất nàng biến thành dễ toái phẩm, sợ che chở không đủ liền nát. Đáng sợ nhất chính là, Lục Hạo Chi gần nhất thích biến thành hắc báo bộ dáng. Làm nàng loát mau không nói, tối hôm qua còn cao lãnh mở ra cái bụng làm nàng thuận mau. Lạc tịch tỏ vẻ nàng đã chịu kinh hách. Đều muốn tìm Sở Cảnh Hằng lại đây nhìn xem Lục Hạo Chi có phải hay không yêu cầu uống thuốc. 9 tháng sơ một ngày, Phùng lão bản hưng phấn tỏ vẻ đại đạo diễn lý đạo muốn cùng Lạc Tịch lần thứ hai hợp tác. Chuyên môn vì nàng viết cái nhân vật, không phải nữ chính, nhưng nhân vật này xuất diễn cũng rất nhiều. Thực xuất sắc, Lạc Tịch từ xuất đạo tới nay, cơ bản không tham dự diễn kịch. Duy nhất một lần khách mời vẫn là ở lý đạo diễn thượng. Khách mời 5 phút đồng hồ, cầm một cái kim ích thưởng tốt nhất điện ảnh nguyên sang ca khúc. Kia lúc sau nghiệp nội không ít người đều muốn tìm Lạc Tịch hợp tác. Không quan tâm có hay không kỹ thuật diễn, gương mặt này cùng này giọng hát chính là bán điểm. Huống chi Lạc Tịch hiện tại xưa đâu bằng nay, các loại ca sướng giải thưởng lớn bắt được nương tay, nhân khí cực cao. Chỉ là Lạc Tịch đối diễn kịch không có hứng thú, toàn bộ đều cự tuyệt. Phùng lão bản thấy khuyên bất động nàng, cũng chỉ hảo từ bỏ. Thẳng đến lần này, cơ hội này quá hảo, Phùng lão bản bắt được kịch bản cũng chưa tới kịp xem. Liền trực tiếp xông tới thuyết phục Lạc Tịch. Lạc Tịch phiên phiên kịch bản, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Kịch bản chuyện xưa thiết chí thực không tồi, hoàn hoàn tương khấu. Nhân vật cũng thực đầy đạn, nhưng bên trong vài ác boss sủng vật vì cái gì như vậy thảm. Này chuyện xưa là điển hình Hollywood khoa học viễn tưởng tảng lớn. Vài ác từ nhỏ đầu đến đại boss, cuối cùng đều là đoàn diệt kết cục, bất quá trong đó nhất thảm chính là vài ác boss sủng vật. Rõ ràng là một con bán manh dư thừa thực dụng sủng vật. Lại các loại bị lôi ra tới chán đao. Còn không cho nhân ra cái thống khoái, mỗi lần còn thừa một hơi, đã bị cứu đi, chỉ hết lúc sau, lần sau tiếp tục bị lôi ra tới chán đao. Cốt truyện vai chính và mặt vai ác trận doanh 5 lần. Kia chỉ sủng vật chán 5 lần đao, kể công đến vĩ, Phạt nhìn quả thực như là vai chính chuyên môn cùng sủng vật không qua được. Chuyên chọn nó ngược, này sủng vật đều thảm như vậy. Cuối cùng vẫn là đi theo vai ác boss cùng nhau bị đoàn diệt. Đặc biệt phát số, thật như vậy chụp, giây tiếp theo tiểu động vật yêu quý hiệp hội liền sẽ tìm tới môn. Lý đạo là uống lộn thuốc, thế nhưng sẽ như vậy viết kịch bản. Lạc tịch phiên đến kịch bản cuối cùng một tờ. Nhìn đến cấp này chỉ đến từ thế giới khoa học viễn tưởng sủng vật tạo hình giả thiết. Bối sinh gai xương, toàn thân đen nhánh, giữa trán có rác, thể trường XXX, có điểm giống hắc báo bộ dáng. Sủng vật tên, chử mạc, lạc tịch, ngoặc kép, phùng lão bản mắt trông mong nhìn nàng, chờ mong có thể nghe được tin tức tốt. Lạc tịch tỏ vẻ thập phần cảm động lý đạo mời, nhưng xin cho hứa nàng cự tuyệt tham diễn. Phùng lão bản hoàn toàn không rõ, nhịn không được truy vấn, vì cái gì, lần này cơ hội khó được, cũng không yêu cầu ngươi diễn viên chính, gánh nặng áp lực sẽ không quá nặng, cự tuyệt rất đáng tiếc. Lạc tịch ngó hắn liếc mắt một cái, liền biết ra hỏa này không thấy kịch bản, nàng giản lược nói rằng cái này kỳ ba kịch bản, phùng lão bản nghe vẻ mặt khiếp sợ, ngọa tào, lý đạo cùng cái này tên là trừ mặc sủng vật có cái gì thù cái gì oán. Cốt truyện này đánh ra tới quả thực là vô nhân tính. Phùng lão bản hoảng hốt rời đi, lạc tịch cầm kịch bản đi tìm Lục Hạo Chi. Nàng đem kịch bản chụp ở trước mặt hắn. Này kịch bản là ngươi viết đi. Lục Hạo Chi nghiêm trang phủ nhận. Sao có thể, ta nơi nào có lý đạo như vậy tốt văn thải, lạc tịch. Ngoặc kép, chính là không có như vậy tốt văn thải mới có vấn đề a. Lại thấy thế nào sủng vật kia bộ phận không hề nhân tính điểm mấu chốt cốt truyện. Đều không giống như là lý đạo có thể viết ra tới. Còn có kia độc đáo tạo hình cùng tên. Đây là tạp bao nhiêu tiền làm nhân gia lý đạo thỏa hiệp. Lạc tịch chừng hắn một cái. Lục Hạo Chi, ngươi có hay không cảm thấy ngươi càng ngày càng ấu trĩ? Lục Hạo Chi, ngoặc kép, lạc tịch buổi chiều còn có cái thông cáo. Nàng biên thay quần áo biên phân phó Lục Hạo Chi. Nhà trẻ hôm nay làm hoạt động, tan học sẽ lùi lại trong chốc lát. Ngươi nhớ rõ đúng hạn đi tiếp tiểu Kim Long. Còn có khác lạnh mặt. Nhân gia lão sư đều phải cáo ngươi đối nhi đồng lãnh bạo lực. Lục Hạo Chi đi theo nàng phía sau. Đứng dậy, chậm gì gì, nga, một tiếng. Quan trọng nhất chính là không thể tấu tiểu Kim Long. Thật muốn tấu cũng không thể bị người khác nhìn đến. Hiểu không? Lạc tịch cảm thấy nàng vì Lục Hạo Chi cùng tiểu Kim Long chi gian quan hệ quả thực giàu thúi ruột. Từ tiểu Kim Long thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Ở đạo môn bên kia bị chịu sủng ái, tiểu Kim Long đối Lục Hạo Chi liền dần dần rút đi thần tượng lự kính. Mỗi ngày cùng Lục Hạo Chi đều ở vào như nước với lửa trạng thái. Tiểu Kim Long ra lệnh người giận sôi, còn am hiểu cáo trạng trang ủy khuất, đương nhiên Lục Hạo Chi cũng không thiếu tấu nó. Chỉ là ở không rõ tình huống người ngoài trong mắt, Lục Hạo Chi hành vi khiến cho người vô pháp tiếp thu. Đã từng một vị không cẩn thận gặp được nữ sĩ, liền che chở tiểu Kim Long, ồn ào muốn báo nguy chảo Lục Hạo Chi, ngươi có nghe hay không? Không thể tấu nó, đối tiểu hài tử muốn kiên nhẫn điểm, hơn nữa tấu nó đối với ngươi danh dự. Ngô, lạc tịch nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, quen thuộc hơi thở phong bế nàng còn chưa nói xong nói. Nàng mơ hồ lẩm bẩm một tiếng. Lục Hạo Chi, hảo hảo nghe ta nói chuyện. Lục Hạo Chi ôm lấy nàng eo, cúi người hôn môi, hắn chống nàng thấp thấp cười, thanh âm ôn nhu, người chậm rãi nói, ta có thể nghe cả đời. Phiên ngoại xong, hết chương.